Sống cùng vạn tuế, chương 750, chương trở lại thần bí cổ mộ, góc truyện audio.com, Lục Minh phản ứng, để cho cảnh Hàn Tâm treo lên. Nàng do thì ra là ủng hộ nghiên cứu bát chi kính thoáng cái dao động bởi vì nàng biết Lục Minh dự cảm là phi thường chính xác, nếu đây không phải là một chuyện tốt, đề nghị như vậy nghiên cứu bát chi kính vô cùng có thể là một cuộc tai nạn. Đối với sắp cùng Hình Thiên Phong, cùng Liễu, bát kỳ tát kia bát chờ siêu cấp cao thủ khai chiến Lục Minh mà nói, không thể. Nhất làm là được mạo hiểm cùng đánh bạc hắn bây giờ, không còn là một cái người, mà là mọi người hy vọng cùng tánh mạng cây trụ. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không có thể gặp chuyện không may. Không có chuyện gì, ta chỉ là có chút kỳ quái cảm ứng, hẳn là chuyện tốt. Lục Minh cũng nói không chính xác, bất quá hắn tin tưởng không phải là chuyện xấu, hơn nữa dự cảm tới, hắn sẽ không lựa chọn trốn tránh, mà là dũng cảm. Đúng, thật không có việc gì. Cảnh Hàn rất khẩn trương hỏi. Tin tưởng ta, Lục Minh lòng tin 10 phần. Bất quá, mặc dù Lục Minh nói như thế, Cảnh Hàn vẫn tìm chúng nữ thương nghị thật lâu, lại cùng Ôn Hinh phu nhân các nàng nói qua, cuối cùng mới đồng ý ở còn dư lại chưa đầy một cái tháng trong, để cho Lục Minh nghiên cứu bát chi kính bí mật. So sánh với chúng nữ càng thêm cẩn thận chính là, Lục Minh cũng không có lập tức bắt đầu nghiên cứu bát chi kính, mà là làm đủ chuẩn bị. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều thần thần bí bí núp ở gian phòng luyện cái gì, chúng nữ không tốt quấy rầy, nhưng lòng hiếu kỳ thiếu chút nữa nổ tung. Giống như Nhiếp Thanh Lam, Nhan Mộng Ly các nàng những thứ này biết chuyện nặng nhẹ còn dễ nói, nhưng là giống như Ôn Nhu, Giang Tiểu Lệ các nàng những thứ này căn bản không biết trời cao dày lớn nhỏ la lị, thì ngày ngày lẩm bẩm Lục Minh, hy vọng hắn có thể đem bí mật công khai tốt nhất làm cho các nàng cũng tham dự vào. Theo quyết đấu thời gian đầy gần, chúng nữ càng phát ra cảm thấy không khí ngưng trọng, bắt đầu người đối diện trong đích lớn nhỏ la lị cấm túc nếu không cho phép các nàng ra đường biên chơi, ngay cả thói quen ở tại phía ngoài Mục Thuần cùng Trương Ấm Áp Ngu các nàng cũng nhận được quyền đan bạch lộ. Để tránh bị địch nhân áp chế. Về phần Long Đằng công ty công nhân viên, Phương Phỉ Uyển Bằng, Lam Hải Đại học sói sói nhóm toàn thể phóng giả, đều tạm thời vào ở trong căn cứ quân sự đi tiếp nhận đặc biệt chiến đội bảo vệ. Ở Lục Minh cùng đối thủ quyết đấu mau, lông tế. Địch nhân nhất định sẽ có hành động. Chúng nữ cũng không hy vọng nhìn thấy thân nhân bằng hữu có cái gì tổn thất, nhất là cùng Liễu Bát Kỳ sau khi chiến bại, có những tử trung phân tử nhất định sẽ điên cuồng, liều mạng là khẳng định, vì vậy bảo vệ thi thố cần phải đúng chỗ. Giống như Mục Thuần, Ôn Nhu, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ những thứ này lớn nhỏ la lị cũng không phải là có thể ngày ngày nhốt tại trong nhà. Các nàng tinh lực dư thừa tính cách hiếu động. Giống như bởi vì phạm như vậy nhốt tại trong nhà tai không được. Trầm Khinh Vũ cùng Nhiếp Thanh Lam đối với lần này rất là nhức đầu, bởi vì cho dù ở sau khi quyết đấu, cũng còn có một thời gian thật dài giai đoạn nguy hiểm. Nếu là lâu dài đem những này cô gái nhỏ cấm túc ở nhà, thật đúng là sợ các nàng có buồn bực hư. Nhưng là đi ra ngoài vừa không an toàn, có thể có cái gì vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý đây. Đi Thiên Nga thành bảo, còn đi tới Hồng Kông trụ sở bí mật. Làm cho các nàng đến ít ai lui tới nông thôn ở lại. Góc truyện audio.com, một thời gian ngắn, các loại ý nghĩ chúng nữ đều từng nghĩ tới, những thứ này không phải là không có thể được, chẳng qua là đều cần đại lượng nhân thủ tới bảo vệ, hiện tại chúng nữ phân thân không rảnh, vừa nơi nào còn có nhàn rỗi để ý tới các nàng đâu. Chúng ta bảo đảm không ngoài ra, bảo đảm ngày ngày ở lại trong nhà làm biết điều một chút nữ otaku chui trong nhà. Giang Tiểu Lệ cái này bảo đảm khỏi phải nói đến người khác, chính là nàng mình cũng không tin. Yên tâm, chúng ta sẽ ở thế giới thứ hai chơi trò chơi. Lâm Vũ Hàm đề án Nhiếp Thanh Lam cũng không tán thành, các nàng ở thế giới thứ hai chơi trò chơi là tốt. Nhưng khiến cho mê mẩn, vạn nhất địch nhân xâm lấn cũng không biết, hay hoặc là có cái gì chuyện quan trọng cần tạm thời báo cho các nàng khiến cho quên thiên quên, có thể có phản ứng mới là lạ. Cho nên quyết đấu mấy ngày hôm trước nàng không tán thành Lâm Vũ Hàm các nàng khiến cho quá khủng, cần phải tùy thời đều giữ vững nhất phân cảnh sợ tính. Không bằng đi Thanh Hà sao, chúng ta tìm vùng núi Trang Viên, giả dạng làm du khách ở, địch nhân không biết chúng ta núp ở nơi đó. Ta hiểu rõ rất vắng vẻ sơn trang, rời xa thành thị, ở một cái đại sơn cốc cất giấu, đi vào lật núi rất khó, cần ngồi phiệt đi qua thủy động, tựa như trong truyền thuyết trốn đào nguyên giống nhau, bất quá một chút cũng không xinh đẹp, còn vô cùng rơi ở phía sau. Nếu như làm thành thể nghiệm gian khổ cuộc sống lời mà nói. Như vậy đến phải không sai, người ở bên trong cũng không nhiều, chỉ có mười mấy hộ nhân gia, thanh tráng niên đều đi ra ngoài đi làm, chỉ có một chút lão nhân cùng phụ nhân, chúng ta đi nơi nào, nhất định sẽ vô cùng an toàn. Mục Thuần lần đầu tiên lên tiếng, liền cho chúng nữ nói ra tốt đề nghị. Đang lúc Trầm Khinh Vũ cùng Nhiếp Thanh Lam các nàng chuẩn bị đánh nhịp, Lục Minh đi ra. Vừa hỏi, hắn cười lớn lên, Lục Minh lắc đầu nói. Nghĩ an toàn thể nghiệm gian khổ cuộc sống sao? Vậy thì dễ dàng, ta đem bọn ngươi mang đến thần bí cổ mộ, các ngươi kèm theo lương khô, ở bên trong ở vài ngày, là có thể thể nghiệm gian khổ sinh sống. Ta bảo đảm bên trong rất vui vẻ, rất kích thích tiến vào khẳng định không uổng công chuyến này, cái này đề án làm sao? Ta muốn đi, Ôn Nhu vừa nghe thần bí cổ mộ, đây cũng là bản thân tha thiết ước mơ thánh địa, nàng lập tức đụng tới, lần đầu tiên trong đời đồng ý Lục Minh. Thần bí cổ mộ không phải là đã chìm mất, 3 năm mở ra một lần sao? Niếp Thanh Lam Bình đột nhiên động tâm, kích động hỏi. Đã trầm xuống chính là cái kia chân chính cổ mộ dĩ nhiên không thể nào tiến vào, bất quá chân chính cổ mộ phía trên còn có một khổng lồ vô cùng mộ thất bên trong không gian to đến mọi người 10 ngày nửa tháng đều chạy không xong, thủy sông đích một bên còn có một vô cùng hoa lệ giả mộ phía trên có khổng lồ tích thủy dạ Minh Châu, có các loại quái vật có kỳ hoa dị quả. Có các ngươi chưa từng thấy qua đích mỹ lệ thế giới dưới lòng đất như thế nào? Nếu như các ngươi muốn đi ta đây liền mang bọn ngươi đi. Lục Minh vừa nói như thế, chúng nữ đều động tâm không ngừng. Trừ Khải Mỹ Tư cùng Cảnh Hàn hai cái, người khác cũng không có trải qua thần bí cổ mộ. Mọi người cũng không cần tiến vào chân chính cổ mộ bởi vì nàng nhóm rất nhiều người thể chất căn bản là chống đỡ không được cái loại này mỗi tầng gấp bội trọng lực, những thứ kia bí mật cũng không phải là các nàng có thể giải khai. Đi thần bí cổ mộ xem một chút, gocchuyenaudio.com. Long Quy, xem một chút nơi đó thủ mộ quái vật, xem một chút cái kia thần kỳ thế giới dưới lòng đất, đối với chúng nữ mà nói, nhiều hơn là một loại tâm nguyện. Niếp Thanh Lam là khát vọng nhất đạt được cùng Cảnh Hàn giống nhau kinh nghiệm người, dĩ nhiên, Nhan Mộng Ly các nàng cũng giống như vậy tâm thái. Trước kia, Lục Minh còn không có biện pháp xuyên qua một ít nói thanh đồng cánh cửa cực lớn, hết thảy không thể nào nói đến. Bất quá hiện tại, đã đột phá tăng lên 10 mấy lần đích hắn, trở lại thần bí cổ mộ, đã không còn là không thể nào chuyện, cho nên chúng nữ tâm tư thoáng cái bị, được đề nghị của hắn hấp dẫn. Thần bí trong cổ mộ tuyệt đối an toàn, trừ Lục Minh, dù ai cũng không cách nào thông qua thanh đồng cánh cửa cực lớn, nếu đem không biết võ công lớn nhỏ la lị đặt ở bên trong, đúng vậy vô cùng an toàn. Đồng thời, bên trong có đầy đủ nhiều mới mẻ chuyện đùa đồ, làm cho các nàng chơi thượng 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không chán ghét. Cuối cùng một chút, cái này còn có thể thỏa mãn mọi người tâm nguyện, nhất cử tính ra. Chúng ta muốn đi, nói không chừng còn có thể tìm được phía trước không có tìm được bảo tàng đâu. Mục Thuần, Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ các nàng kích động vô cùng, ngay cả bình thường căm thù Lục Minh Ôn Nhu đại tiểu thư cũng giả trang ra một bộ ta thật biết điều đó lấy lòng bộ dáng. Về phần Lâm Vũ Hàm cùng Nhan Mộng Ly các nàng, đã tại muốn mang cái gì đồ ăn vặt cùng y phục đi. Nếu tất cả mọi người muốn đi, vậy dứt khoát nhiều gọi những người này sao? Trầm Khinh Vũ ý nghĩ, để cho nhiều hơn mọi người đi vào tị nạn, dĩ nhiên, giới hạn cho bằng. Bên trong quái vật nghe Lục Minh, hơn nữa chỉ cần không tạo thành nguy hại, bọn họ chắc là không biết làm ra công kích. Hơn nữa có Tiểu Chu tức Tiểu Bạch cùng Tiểu Tuyết hộ giá, đoán chừng cũng không có cái gì không có mắt quái vật sẽ công kích chúng nữ. Kích người khẳng định tìm không được văn dạng, địch nhân không thể làm gì khác hơn là không có việc gì dương mắt nhìn cùng Liễu Bát Kỳ các nàng quyết đấu, cũng có thể làm được tâm vô tạp niệm an tâm ngăn địch. Chỉ có Cảnh Hàn, lén lút kéo nhẹ một trận Lục Minh ống tay áo. Người không nghiên cứu bát chỉ kính rồi, chợt nàng vừa hiểu được, nhất định là Lục Minh có cái gì nghĩ không ra thứ gì đó, nghĩ hỏi thăm một chút Long Quy, hoặc là ở thần bí trong cổ mộ tìm kiếm đáp án, nếu không hắn còn không nhất định sẽ mang mọi người đi thần bí cổ mộ. Chẳng lẽ chúng nữ đi trước cổ mộ phải dẫn dắt Lục Minh nghiên cứu bát chỉ kính một loại cơ hội sao? Cảnh Hàn nghĩ đến đây vừa gật đầu cho Lục Minh cái bảo đảm. Ta sẽ coi trọng các nàng. Nàng ngụ ý là để cho Lục Minh chỉ để ý an tâm nghiên cứu. Lục Minh nhìn thấy lãnh mỹ nhân như thế thông tuệ, suy một ra ba, không khỏi trong lòng thầm khen. Trầm Khinh Vũ cùng Niếp Thanh Lam hai cái, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hai nàng đều len lén chú ý Lục Minh cùng Cảnh Hàn vẻ mặt, nhìn thấy Cảnh Hàn gật đầu, các nàng liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Mà Apri, Mira các nàng thì vây bắt đã đi qua thần mộ cổ mộ Khải Mỹ kéo, hỏi nàng kinh nghiệm cùng cần mang những thứ gì đi trước, cái kia tâm tư cũng đã bay đến xa xôi cổ mộ. Trước mặt mọi người nữ đều bận rộn chuẩn bị của mình bọc nhỏ phục Trúc Tiểu Diệp nhưng tìm được Lục Minh, ghé vào bên tai của hắn, nhẹ nhàng mà nói một câu. Lục Minh vừa nghe, ngạc nhiên, bởi vì Trúc Tiểu, gocchuyenaudio.com, Diệp nói rất đúng, bại hoại, ngươi lại muốn làm cha, chẳng lẽ cái này tiểu hộ sĩ trong bụng có tiểu bảo bảo rồi. Lục Minh chợt mừng rỡ chuẩn bị đem nàng ôm lấy. Trúc Tiểu Diệp nhưng lắc đầu, đồ đần, không phải là ta, mà là Hạ Linh, ngươi chẳng qua là theo tính dính vào, hoàn toàn đều không chú ý những chuyện này, nàng ta sắp có 2 tháng. Ngươi muốn khuyên nhủ nàng, 2-3 tháng đúng mụ mụ. thai nhi không, nhất ổn, làm cho nàng an tâm điều dưỡng thân thể, ngàn vạn không nên xuất chiến. Ta khuyên qua, nàng không chịu nghe, vậy thì ngươi cái này làm ba ba tới khuyên nàng sao? Nhiếp Thanh Lam tự nhiên sau lưng nhẹ cho Lục Minh một quyền. Nàng làm sao không nói với ta? Lục Minh còn đắm chìm trong hạnh phúc. Vì, người nhà, người cả ngày bận rộn luyện công, những ngày qua nào có con mắt xem chúng ta. Cái này trong nhà trừ ngươi ra, còn có ai không biết? Phượng Minh mụ mụ các nàng ngay cả tiểu bảo bảo y phục đều đã làm xong. Còn có Dai Dai, bụng của nàng hiện tại ngày từng ngày nổi lên, thời gian mang thai đúng mụ mụ rất dễ dàng bỏ qua được bị tâm tình ảnh hưởng, ngươi nhiều theo theo nàng mới được. Một câu nói, Dai Dai cùng Hạ Linh cũng muốn nhiều theo, chờ ngươi đánh xong cùng Liễu Bát Kỳ cùng Tà Thiên Gió, trở lại làm tốt ba ba sao. Nhiếp Thanh Lam cuối cùng dặn dò một câu, đại phôi đàn, ta nghe nói sơ thời gian mang thai đang lúc tiểu bảo bảo rất yếu ớt bọn ngươi sẽ đi gặp Hạ Linh, cũng đừng làm loạn, chính là không nhịn được muốn, cũng ngàn vạn đừng quá thô lỗ, ngươi phải thử nghĩ xem, ngươi bây giờ là cái ba ba, nhiều lắm vì cục cưng thử nghĩ xem. Mồ hôi ta làm sao có thể làm loạn, ngươi nhìn ta ôm Dai Dai ngủ cũng là biết điều một chút. Lục Minh cuồng mồ hôi, qua lúc đầu ba tháng này, đến không có quan hệ. Chẳng qua là muốn ôn nhu chút ít, có khi phụ nữ có thai cũng là cần an ủi, ngươi cũng là thầy thuốc, nên biết làm sao làm. Trúc Tiểu Diệp cũng không phản đối, chẳng qua là nhắc nhở Lục Minh phải chú ý chút ít. Hạ Linh ở đâu, Lục Minh mới phát hiện cái này hào nhũ ngự tả thật đúng là không có ở đây. Buổi sáng cùng Dai Dai cùng nhau tàn bộ, hiện tại khả năng nghỉ ngơi, nàng nhâm mẹ phản ứng rất mãnh liệt ói lợi hại. Người đi theo theo nàng sao? Hồ Ly Mỹ Nhân xoay người rời đi, chưa từng có nhiều dây dưa hắn. Lục Minh vội vàng lên lầu chạy thẳng tới Hạ Linh gian phòng, một đống mở cửa. Phát hiện Dai Dai đang ngồi ở Hạ Linh đầu giường, hai nàng đang nhỏ giọng nói chuyện. Vừa nhìn Lục Minh đứng ở cửa, Dai Dai liền cười. Xem ra, khác chỉ độn ba ba rốt cục biết ai, đừng ôm ta lên loạn chuyển, đầu ta choáng váng. Mau thả xuống, người nhà người coi như làm ba ba, hay là cái bộ dáng này. Hạ Linh vừa nghe âm thầm buồn cười, nhìn thấy Lục Minh ngồi xuống. Mở miệng cười hỏi, khắc tiểu bại hoại có phải hay không muốn công chuộc tội? Nói đi, người có cái gì dụ dỗ người hoa chiêu, hiện tại có thể lấy ra tới. Nhớ kỹ, muốn song phân. Nhìn thấy cái này hào nhũ ngự tả khuôn mặt hạnh phúc nụ cười, Lục Minh trong lòng một trận cảm động. Không sai, làm cho mình nữ nhân hạnh phúc là mình lớn nhất vui vẻ. Hắn đem Dai Dai cùng Hạ Linh đều ôm vào trong ngực, ba người thâm tình ôm nhau, gương mặt gắn bó tâm thần cùng dung. Cùng nhau đắm chìm ở nơi này không tiếng động ấm áp cùng hạnh phúc trong nắng sớm, cũng không biết trải qua bao lâu cửa đụng tới Giang Tiểu Lệ cái tiểu nha đầu này, người còn đi vào. Liền hét lên, đại thúc ta tới hỏi một chút ai nha, đại thúc cùng Dai Dai tỷ các ngươi. Gocchuyenaudio.com, tiếp tục ôm một cái ta không có gì cả nhìn thấy. Tiểu nha đầu này vừa ra khỏi cửa, Lục Minh, Dai Dai cùng Hạ Linh chỉ nghe thấy cách đó không xa có tiếng âm ở nói thầm. Ngu các em ta sớm đã nói, hắn là đại sắc lang. Cả ngày nghĩ tới như thế nào bới ra nữ nhân y phục ngươi không nên đi tìm hắn. Ôn nhu đại tiểu thư là Lục Minh chết đi kẻ địch. Mới không có, đại thúc mặc y phục đâu. Giang Tiểu Lệ đồng học thì hoàn toàn bất đồng toan tính. Thật sự có mặc không? Đáng tiếc có lẽ là còn không có cởi, nếu không chúng ta có thể mở rộng tầm mắt rồi. Bồ Tử Kỳ cũng là vô địch tồn tại, các ngươi đều chạy tới nơi này làm gì? Nhiếp Thanh Lam tự nhiên trên lầu khẽ quát một tiếng, một đám tiểu nha đầu mã tiểu tư tán chạy trốn, đối với cái này cái động một chút là đánh đòn lấy đang ra pháp hồ ly mỹ nhân, các nàng là siêu cấp sợ hãi. Lục Minh cùng Dai Dai, Phục Linh ba người nhìn nhau mà cười, cái này, chẳng lẽ không đúng gia đình chi nhạc sao? Chờ là thêm, nữa thượng hai cái oa oa khóc trẻ nít nhỏ, kia nhà thì càng náo nhiệt, chuẩn bị một ngày, Lâm Vũ Hàm, Mục Thuần, Ôn Nhu, Giang Lệ các nàng đeo bao lớn bao nhỏ chờ lên đường. Giống như Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn các nàng thì tại tiên cảnh trong thế giới. Lười cùng đám này không nên mù mịt đã nghiền tiểu nha đầu cùng nhau càn quấy. Để cho Lục Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Nhan Mộng Ly lại đem vượt qua thích hoa hạ cổ văn hóa đối với thần bí cổ mộ rất có quang thú thiện hoa cũng mời, ở phía sau, còn đi theo mang giống như trước tâm tư từ Thanh Mai. Trời ạ, cái này thật là đủ náo nhiệt, thảm nhất chính là các nàng còn đối với thần bí cổ mộ đủ loại bán tín bán nghi. Cũng không biết trong lúc các nàng nhìn thấy quái vật cùng cự xà, có thể hay không bị làm cho sợ đến ngất. Được rồi, lên đường đi, Lục Minh đang muốn phất tay hiệu lệnh lên đường. Chờ một chút có chuyện đùa đồ không để cho lão nương biết một chút về. Lão nương thay ngươi đi làm này bao lâu? Làm sao cũng có công ty tập thể du lịch sao? cường hãn nhất tiểu hoa bằng đeo ba lô núi xuất hiện, phía sau còn có ngọt cái kia quỷ tinh linh. Bởi vì Phương Phỉ Uyển là địch nhân tập kích trọng điểm, cho nên chúng nữ trước tiên liền quyết định tạm dừng doanh nghiệp, toàn thể công nhân viên phóng giả, các nàng không có việc gì cũng quyết định theo thống. Giáo chủ tới, hoan nghênh, giáo chủ nhất thống giang hồ thiên thu vạn thế Lục Minh đồng học đối với hoa bằng đúng vậy vô cùng kính nể, vội vàng tỏ vẻ hoan nghênh. Ta cũng vậy, chẳng qua là đáp đi nhờ xe đi xem một chút. Khai mở nhãn giới, sẽ không ảnh hưởng ngươi tính phúc cuộc sống. Tiểu hoa, vỗ Lục Minh bả vai, cái kia mặt một bộ ngươi là tiểu đệ của ta, ta dĩ nhiên có nhìn ngươi. Vẻ mặt, hai ngày này chuẩn bị rút lui sâu lực muốn thu thập các loại đồ, sau đó ngồi xe về nhà. Tận lực giữ vững đổi mới sao, sách mới bên kia hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Về đến nhà sau, Hà Bay có thể an tâm mã tử. Ở chung cũng đem tiến vào cuối cùng cao trào, cách chương.